Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chủ động xin đi. Tựa như sách giáo khoa như vậy, tiêu chuẩn tư thế, cường độ hoàn mỹ khống chế, vị trí tinh chuẩn phán đoán vân vân, chuỗi này đồ vật. Đều tại Cao Viễn trên người hoàn mỹ bày ra, ngắn ngủi 5 phút thời gian. Cao Viễn liền nhẹ nhàng thoải mái kết thúc trận thứ 2 trận đấu. Đối mặt mọi người hoặc thán phục, hoặc kinh ngạc ánh mắt, Cao Viễn lộ ra dương dương đắc ý. Người khác không biết là, từ trung học cơ sở bắt đầu, Cao Viễn liền bắt đầu luyện tập bia. Nếu như nói bóng rổ coi như là hắn yêu thích lời nói, bia chính là hắn am hiểu nhất hạng nhất vận động. Lớp 10 thời điểm, hắn vẫn còn ở Thanh Thành, thành phố thanh thiếu niên, tổ bia trong tranh tài từng thu được hạng nhất. Cho dù cao tam sau khi hắn rất ít động bia, nhưng treo lên đánh Lâm Bình cái này nghiệp dư cấp tuyển thủ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhị cầu tử ôm cánh tay cùng hắn tiểu đệ đứng chung một chỗ, khóe miệng vãnh lên độ cong hiển lộ nội tâm của hắn vui thích. Ha ha ha, Bình đầu, lần này nhìn ngươi rốt cuộc thế nào thắng. Ở Lâm Bình mặt đầy đại hãn bên trong, ván thứ 3 bắt đầu. Cho dù Lâm Bình đã biểu hiện rất cẩn thận từng ly từng tí, phát huy chính mình 120% tài nghệ, vẫn như trước, chẳng qua là kiếm ôm 10 phút liền thua trận. Ở Cao Viễn đem cuối cùng một cái hắc bát đả vào thời điểm, Lâm Bình mới đánh tới cái thứ 4 cầu. Lâm Bình lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, nắm cây cơ tay chiến chiến nguy nguy bắt đầu ván thứ 4. Kết quả như cũ hoàn toàn thất bại. Lâm Bình thân hình lay một cái, thiếu chút nữa đặt mông ngồi ở trên ghế. Thế nào thắng? Nhị cầu bang đã bắt lại 3 cục. Bọn họ Bình đầu bang chỉ cầm ván kế tiếp. Hơn nữa, có Cao Viễn như vậy cao thủ ở, bọn họ cơ hồ không thể nào thắng liền 3 trận. Làm ăn dưa quần chúng, Trình Dạng nhìn một cái trên sân hình thức, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Không nghĩ tới, Cao Viễn bia kỹ thuật thật không ngờ cao siêu. Này hoàn toàn ra khỏi Trình Dạ dự liệu. Trình Dạ cũng không muốn thua hết trận đấu, khiến cái đó khỉ ốm vô duyên vô cớ đạp một cước. Ai, xem ra cuối cùng vẫn là phải dựa vào tôi là tới cứu thế giới nha. Bình đầu, làm sao? Các ngươi là trực tiếp nhận thua đây, hay là trực tiếp nhận thua đây? Nhị cầu gửi lạnh đi tới Bình đầu trước mặt, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm nói. Lâm Bình không cam lòng khẽ cắn răng. Nhị cầu, tiểu tử ngươi chớ đắc ý. Lâm Bình mặc dù nói chuyện cố gắng hết sức ngạnh khí, nhưng trong lòng nhưng là một chút lại cũng không có. Hắn biết, lấy thực lực của chính mình, muốn đánh bại Cao Viễn căn bản không khả năng. Đang lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm ở Lâm Bình vang lên bên tai. Bình đầu ca, có thể hay không để cho ta thử một chút? Trình Dạ bình tĩnh ánh mắt nhìn Lâm Bình. Ngươi, đúng, chính là ta. Cảm nhận được Trình Dạ kia tự tin vô cùng khí thế, Lâm Bình đôi mắt không khỏi tỏa sáng. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng là một vị bia đại thần? Có Cao Viễn cái này gương xe trước ở trước mặt, theo bản năng khiến Lâm Bình cho là Trình Dạ cũng là một vị ẩn núp đại thần. Được, vậy thì ngươi tiến lên. Lâm Bình trong lòng vui mừng, mặt mỉm cười cầm trong tay cây cơ đưa cho Trình Dạ. Hắn vỗ vỗ Trình Dạ bả vai. Tiểu huynh đệ, phía dưới thì nhìn ngươi. Song phương tham gia trận thứ 5 trận đấu, hai vị ra sân. Tiểu hồ tử ông chủ lớn tiếng nói. Khi thấy Trình Dạ cầm banh cái ra sân thời điểm, Cao Viễn cũng là sửng sờ. Chẳng lẽ gia khỏa này cũng ẩn giấu thực lực? Cao Viễn nhướng mày một cái, cùng Lâm Bình ý tưởng như thế, Cao Viễn cũng cho là Trình Dạ là một vị ẩn núp cao thủ. Trong lòng nghĩ như vậy, Cao Viễn nhìn Trình Dạ ánh mắt trở nên bộc phát ngưng trọng. Không chỉ là Lâm Bình cùng Cao Viễn, ngay cả tham gia náo nhiệt mấy vị phòng bóng bàn người chơi cũng mặt đầy hiếu kỳ nhìn Trình Dạ. Trang Nghiêm coi hắn là làm bia đại thần bộ dáng, bây giờ thật là trường giang sóng sau dồn sóng trước nha. Nhớ tới ta ở tại bọn hắn lớn như vậy lúc, bia cũng chỉ nhập môn mà thôi. Nói không tệ, không nghĩ tới ở nơi này tiểu tiểu phòng bóng bàn trong còn có thể gặp được hai cái như thiếu niên. Này Giao Phong, hôm nay giá trị nha. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Trình Dạ trong tay cây cơ, mặt đầy tự tin đi tới cầu trước bàn. Trình Dạ giếng nước yên tĩnh, ánh mắt chậm rãi nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng ngừng ở Lâm Bình trên người, yên lặng không sai biệt lắm 5 giây chung. Trình Dạ gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười cười, cái đó cái gì Bình ca, có thể hay không cho ta nói một chút bia quy tắc. Mọi người vây xem nhìn Trình Dạ kia đơn thuần không làm bộ dáng vẻ, mặt sạm lại, Lâm Bình càng là lăng có 3-4 giây chung mới phản ứng được. Ui ui ui, ngươi ra khỏa này, nếu sẽ không bia còn lộ ra vậy thì tràn đầy tự tin dáng vẻ là dạng kia, cố ý tới quấy rối đi. Lâm Bình mặt sạm lại che cái trán, thở dài một hơi não nề, ai coi là ngựa chết thành ngựa sống đi. Trên quy tắc, ở bắt đầu tranh tài sau khi là không đổi người. Cho nên, này cực kỳ trọng yếu thứ 5 cục, muốn ma bọn họ Bình đầu bang bỏ quyền. Muốn ma, chỉ có thể khiến Trình Dạ cái này không đáng tin cậy ra hỏa chống đi tới. Lâm Bình sậm mặt lại, chịu nhịn muốn đánh Trình Dạ một hồi ý tưởng, đơn giản đem bia quy tắc nói một lần. Ngược lại hắn đối với thắng đã không ôm cái gì hy vọng. Ngay cả chính hắn loại này làm việc hơn cấp bậc bên trong cũng coi là cao thủ nhân cũng không. Đánh lại Cao Viễn, đổi thành Trình Dạ cái này ngay cả bia quy tắc cũng không biết nhân bên trên. Ai, chỉ hy vọng bị thua quá thảm. Trình Dạ bên này là thật không biết bia quy tắc. Dù sao, hắn cũng không điều kiện đi tiếp xúc cái này. Nghe Lâm Bình nói một lần, Trình Dạ đã hoàn toàn biết, đơn giản mà nói, trận đấu sử dụng cùng viên viên billiard chính, màu trắng, cùng 1 đến số 15 cộng 15 viên viên bia mục tiêu. 1 đến số 7 cầu là đủ màu cầu, số 8 là màu đen cầu, 9 đến số 15 là bóng 2 màu, lại danh hiệu màu cầu. Trận đấu song phương theo như quy tắc chắc chắn một loại cầu đủ màu hoặc là màu. Vì chính mình hợp pháp viên bia mục tiêu, ở mang phe mình viên bia mục tiêu toàn bộ theo như quy tắc đánh 8 túi bên trong sau, lại đem số 8 cầu đánh vào túi nhất phương chiến thắng nên cục. Nếu nhất phương ở trong tranh tài đường mang số 8 cầu đánh lầm vào túi hoặc mang số 8 cầu đánh cách mặt bàn, là đối phương chiến thắng nên cục. Được, quy tắc ta đều biết. Đến đây đi. Trình Dạ vung tay lên, trên mặt vẻ tự tin lần nữa hiện lên. Mọi người vây xem kéo dài không nói gì, bên trong Cao Viễn híp mắt lại, nghiêng dựa vào cầu trên bàn, khóe miệng hiện lên nhàn nhạt cười lạnh. Vốn là Cao Viễn có chút lo lắng bất an tâm, cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Nếu Trình Dạ là một đại đội bia quy tắc cũng không biết newbie, vậy thì chính hắn một đại thần sẽ phải thật tốt trêu chọc một chút hắn. Xế chiều hôm nay ngươi đang ở đây trên sân bóng rổ đối với ta những thứ kia, ta biết một chút không kém trả lại. Trình Dạ, ngươi chờ đó. Ở Cường Gia dưới sự chủ trì, Bình đầu bang cùng nhị cầu bang thứ 5 cục bắt đầu tranh tài. Thực lực đã tới bán chuyên nghiệp tiêu chuẩn Cao Viễn, đối chiến newbie cấp người chơi. Trình Dạ, Lâm Hổ, ngươi nói chúng ta có thể thắng sao? Hắc Suất mặt đầy lo âu hỏi Lâm Hổ đạo, ngươi nói sao? Hai người chúng ta hay lại là cơm sáng làm xong bị đòn chuẩn bị đi? Lâm Hổ bất đắc dĩ nhún nhún vai, không thể nào. Hắc Suất trong nháy mắt biến thành một tấm mặt nhăn nhó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.